Vạn đạo Long Hoàng, chương 903, Đế Hoàng Kiếm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trong đám người, Lục Minh thấy được Đế Phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, thiên kiêu bảng bài danh 101 danh Đế Phong. Đế nhất võ hoàng hậu nhân, nhìn thấy Lục Minh, Đế Phong nhãn bên trong dần hiện ra lăng liệt sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, thiên yêu cốc yêu tộc, cũng lộ ra ánh mắt xâm lãnh. Lục Minh, Vương Viêm nói muốn đem ngươi ở lại bên ngoài. Xem ra hắn không thành công. Vừa vặn, ngươi là võ hoàng lão tổ muốn người. Đưa ngươi phế đi. Mang cho võ hoàng lão tổ, nhất định là một cái công lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Phong trên thân, tràn ngập ra khí tức cường đại. Trên thân, có sắc bén kiếm khí bắn ra. Ta trước đó cũng đã nói, muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Đế nhất lão nhi hậu nhân, vậy trước tiên thu chút lợi tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt cũng âm trầm xuống. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Phong vung tay lên. Phía sau hắn liền có 7 đạo thân ảnh tấn công mà xuất. 7 đạo thân ảnh đều là người mặc áo bào đen, gánh vác trường kiếm tử sĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, nơi này Đế Thiên Thần Cung nhân số ước chừng có 20 mấy, nhưng tử sĩ liền có 10 mấy. Mặt khác, mới là tuổi trẻ thiên kiêu, nhân vật thiên tài. Rất rõ ràng, lấy Đế Phong cầm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 tử sĩ, mỗi một tử sĩ đều là linh hài cửu trọng đỉnh phong tu vi. 7 người phối hợp lẫn nhau, tạo thành chiến trận, không chê vào đâu được. Hướng về Lục Minh giết đi. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang như lưới, hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập, quang kiwatui, nét, để đọc truyện Lục Minh một trường bổ ra. Kiếm quang vỡ vụn, khổng lồ trường lực, để 7 tử sĩ phun máu phè phè, bay ngược về đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ, bàn tay trái hư nắm, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. 7 tử sĩ hoàn toàn khống chế không nổi thân hình, bị Lục Minh thôn phệ mà đi. Tinh huyết trong cơ thể, chân nguyên, thậm chí ý cảnh phù văn, toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Trong chớp mắt, hóa thành 7 bộ thây khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường tất cả mọi người, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trực tiếp đem người thôn phệ vi thây khô. Tràng cảnh này, quá mức tà dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là bá đạo ma công. Thiên Thi Tông có thiên kiêu kinh hãi kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thi Tông tu luyện công pháp đều là tà dị cường đại. Có chút công pháp cũng có thể đem nhân hóa vi thây khô. Nhưng tốc độ tuyệt không có nhanh như vậy. Quá mức bá đạo, tà ma ngoại đạo, nên chém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Phong lãnh đạm lên tiếng. Sát cơ lăng liệt, khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm ngâm vang lên, Đế Phong dậm chân mà xuất. Đáng sợ kiếm uy bộc phát. Một đạo kim sắc kiếm khí hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. 4 loại ý cảnh vờn quanh. Lục Minh một trường bổ ra, cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, kinh thiên vang lên ầm ầm. Kim sắc kiếm quang tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, có chút bản sự, nhưng nếu muốn cùng ta một trận chiến, ngươi còn non chút. Đế Phong thét dài một tiếng, đỉnh đầu lơ lửng xuất một thanh chiến kiếm màu vàng óng. Thanh chiến kiếm này, chuôi kiếm quấn quanh kim sắc chân long, uy áp cuồn cuộn, vô tận kiếm quang tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến kiếm quanh thân có bốn đạo kim sắc mạch luân lơ lửng, thần cấp cấp bốn huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Hoàng kiếm, đế gia đặc hữu huyết mạch. Lục Minh trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương truyền, lấy đế nhất võ hoàng cầm đầu đế gia dòng chính một mạch, truyền thừa xuống huyết mạch, liền là đế hoàng kiếm. Đương nhiên, cùng một loại huyết mạch, cấp bậc là không giống nhau. Có ít người thần cấp cấp 1, có ít người thần cấp cấp 2. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Hôm nay chạm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Thân hình hắn hóa quang, hòa vào đế hoàng trong kiếm. Liền thì kiếm khí ngút trời. Kiếm uy cuồn cuộn, đế hoàng kiếm khẽ động. Phong vân bị chém thành hai nửa. Đáng sợ chiến kiếm, hướng về Lục Minh vào đầu chém xuống. Muốn một kiếm, đem hắn chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Phong, xác thực rất mạnh. Linh hải cửu trọng đỉnh phong tu vi, tu luyện công pháp, không hề nghi ngờ, là thần cấp công pháp. Tăng thêm thần cấp cấp 4 huyết mạch đế hoàng kiếm, bộc phát uy lực, cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối có thể cùng linh thai cảnh nhất trọng cường giả một trận chiến. Nhưng Lục Minh hiện ở chiến lực, làm sao dừng lại linh thai nhất trọng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh trực tiếp bạo phát một đạo long lực. Lân giáp hiển hiện, hắn vận chuyển Trấn Ngục Thiên Công. Một quyền đánh phía chiến kiếm. Đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm du dương truyền ra. Đế hoàng kiếm không ngừng chấn động. Thế mà bị oanh bay xuất đi. Những người khác kinh hãi. Thiên kiêu bảng bài danh 101 danh Đế Phong. Thế mà bị Lục Minh một quyền đánh bay xuất đi. Lục Minh chiến lực, làm sao đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã siêu việt Đế Phong sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước. Bóp quyền lại lần nữa hướng về đế hoàng kiếm oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm chu thiên hạ, đế hoàng trong kiếm, truyền ra Đế Phong kinh sợ tiếng giống. Kiếm uy cuồn cuộn, sát cơ lăng lệ, thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường, kiếm cùng quyền tương giao. Đế hoàng kiếm chấn động càng thêm lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường, đường, Lục Minh huy quyền, lại lần nữa oanh kích. Đế hoàng kiếm không ngừng chấn động. Trên thân kiếm, tràn ngập kiếm uy, đang không ngừng yếu bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, cuối cùng, đế hoàng kiếm trực tiếp nổ bể ra đến. Lộ ra Đế Phong thân ảnh. Này lúc này, trên mặt hắn đều là hoảng sợ, còn có không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực, thế mà đã toàn diện siêu việt hắn. Cái này sao có thể? Hắn đơn giản khó mà tiếp nhận. Lúc trước tại Cửu Long Thành giao lưu hội bên trên thời điểm, Lục Minh tuy mạnh, nhưng Đế Phong có nắm chắc 10 phần có thể đánh giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, tu vi của hắn lại có tăng lên, nhưng thế mà không phải Lục Minh đối thủ. Bị Lục Minh đánh bại, Lục Minh tốc độ tăng lên, làm sao khủng bố như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi mạnh hơn ta lại như thế nào? Không chịu nổi một kích. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, Nhanh chân hướng về phía trước, thẳng hướng Đế Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Đế Phong không chút do dự, hóa thành một đạo kiếm quang, cực tốc hướng về mặt khác một đo bay đi. Điên cuồng chạy trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Miệng hẻm núi người tuy nhiều, nhưng Đế Phong thanh sở, không có một cái có thể ngăn cản Lục Minh. Lưu lại, chắc chắn bị Lục Minh đánh giết. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dậm chân mà xuất, thân như lưu quang, hướng về Đế Phong truy đi. Đế Phong hoảng sợ, tế ra một thanh cấp 7 linh binh chiến kiếm, nhưng bị Lục Minh một quyền đánh cho hai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh một quyền, mênh mông quyền kình, xuyên thủng hư không, đem Đế Phong đánh phun máu phè phè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Phong càng kinh, liều mạng chạy trốn. Giờ phút này, phía trước một đạo màu tím lưu quang, cực tốc hướng về bên này mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Cái thân ảnh kia, lại là Vương Viêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm, cứu ta. Chấm, nhìn thấy Vương Viêm, Đế Phong cuồng hỉ, liều mạng hướng về Vương Viêm xông đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người thế mà không chết. Vương Viêm nhìn thấy Lục Minh về sau, giật nảy cả mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tại vượt qua vực sâu thời điểm, hắn cho Lục Minh một kích chí mạng, còn để tử sĩ ngắm bắn Lục Minh. Tình huống kia dưới, viên thai đã vỡ nát. Hắn kết luận, Lục Minh đã ngã xuống khỏi vực sâu, bỏ mình. Bây giờ thấy Lục Minh, hắn tự nhiên giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Vương Viêm như một sợi màu tím ánh lửa, chớp mắt vượt qua trùng điệp hư không, xuất hiện tại Đế Phong trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, mệnh của ngươi thật là lớn. Cũng tốt, đã như vậy, liền để ta tự tay giải quyết ngươi đi. Vương Viêm trên thân, ngọn lửa màu tím đang nhảy vọt, lấy Vương Viêm làm trung tâm, trực tiếp tạo thành một cái lỗ đen. Nơi đó, ngoại trừ bản thân hắn, tựa hồ tất cả nhân vật chất đều bị thiêu hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói qua, ta tất chu ngươi, hiện tại đụng phải, vừa vặn. Lục Minh thân hình không ngừng, trực tiếp hướng về Vương Viêm đánh giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Đế Phong, hắn càng muốn giết hơn Vương Viêm. Che kín lân giáp nắm đấm, hướng về Vương Viêm nổ tung mà đi. Vương Viêm đồng dạng dậm chân mà xuất, đấm ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.